Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, có nội dung cốt truyện treo nam nhân. Không có thập vĩ, hắn chuẩn bị mấy trăm năm kế hoạch liền không cách nào thực hiện. Mình mẹ già còn phải tiếp tục bị treo ở bầu trời đêm. Cho toàn giới ninja người thưởng thức. Thỉnh thoảng còn bị một chút thi hứng đại phát người. Ngâm một câu thơ, Zetsu Den cũng là một đứa bé hiếu thuận. Tối thiểu nhất so lục đạo loại này nghịch tử thật tốt hơn nhiều. Hắn không nguyện ý để mẫu thân tiếp tục chờ đợi. Thập vĩ nhất định phải đạt được. Nhìn về phía Shinosuke, khí tức trên thân chính đang chậm rãi mà động. Zetsu Den biến hóa, tự nhiên bị Shinosuke nhìn thấy. Đối trước mặt hai người nói, các người rời khỏi nơi này trước, Shikamaru chù trừ một chút. Tuy nói hắn biết mình không phải Zetsu Den đối thủ, nhưng mình còn không có động thủ đâu. Tối thiểu nhất ném cái kunai cái gì bày tỏ một chút. Musashi chặt nắm vuốt chuôi đao, nội tâm dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn cho là mình đã biến rất cường đại, nhưng kết quả là... vẫn là không cách nào vì đại nhân giải quyết hắn tất cả địch nhân. Vỗ vỗ Musashi bả vai, không cần không cam tâm. Gia hồn này nhưng không phải nhân loại, các loại hai người rời đi về sau. Shinosuke hướng phía Zetsu Den ngoác ngoác ngón tay nói. Ra tay đi, không phải ngươi liền không có cơ hội xuất thủ, lời nói lớn lối như thế ngữ. Để Zetsu Den trong lòng thầm giận. Hắn là ai? Hắn nhưng là Kaguya con nuôi, kế thừa đối phương cường đại âm dương độn, coi như hắn kiêng kỵ Shinosuke, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật đang sợ hãi Shinosuke. Zetsu Den nhìn xem Shinosuke, thân thể của hắn cứ như vậy chậm rãi biến mất tại Shinosuke trước mặt. Liền phảng phất biến thành một đoàn không khí, dung nhập chung quanh. Musashi cùng Shikamaru cho dù toàn lực cảm giác, đều không có cảm ứng được Zetsu Den vị trí. Nếu như không phải bọn hắn biết Zetsu Den liền tại phụ cận, những người khác khẳng định sẽ cho rằng Zetsu Den đã rời đi. Shinosuke cùng hai người khác biệt, nếu như nói toàn bộ thế giới đều là màu xám trắng. Như vậy tại Shinosuke cảm giác bên trong, Zetsu Den liền là cái này hắc bạch thế giới ở trong duy nhất sắc thái. Một cái tiên diễm điểm đỏ tại Shinosuke chung quanh không ngừng di động. Chợt xa chợt gần, chung quanh, mà Shinosuke cứ như vậy đứng tại chỗ. Mấy hơi thở về sau, Zetsu Den đứng tại Shinosuke bên trái 3 mét địa phương. Hắn lẳng lặng nhìn Shinosuke, toàn thân khí tức dung nhập chung quanh. Hắn tự tin, liền xem như Uchiha Madara tới, giờ phút này cũng vô pháp phát hiện ẩn nấp ở trong mình. Âm dương độn chakra trong tay ngưng tụ, mắt Nakamori lạnh nhìn xem Shinosuke, chỉ cần đem hắn giết, mình đại nghiệp có hy vọng, về sau liền có thể cùng mẫu thân không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt chung một chỗ. Mà, nguyên bản nhìn xem trước mặt Shinosuke, két két quay đầu, nhìn về phía chỗ hắn ở, bị hù hống kém chút cầm trong tay vừa mới ngưng tụ ra âm dương độn cho làm tàn. Hắn phát hiện mình, Zetsu Den nhìn xem nhìn mình chằm chằm Shinosuke, trong lòng cảm giác có chút lồi, nhưng thân thể của hắn đã chỗ ở vô hình trạng thái. Cho nên hắn cũng cho rằng, Shinosuke chỉ là trùng hợp đang nhìn cái này cái phương hướng đã. Vì nghiệm chứng có phải trùng hợp hay không, thân thể của hắn hướng phía sau rời vài mét, chờ hắn lần nữa nhìn về phía Shinosuke thời điểm, nội tâm là thật lạnh, bởi vì Shinosuke ánh mắt cũng rời vài mét, vừa nhìn về phía mình, không cam tâm phía dưới, Zetsu Den lại thử mấy lần, kết quả mỗi lần xê dịch đến vị trí mới về sau. Shinosuke ánh mắt đều sẽ cùng theo tới. Cái này Zetsu Den, đoán chừng là Kaguya dùng Husky Gen chế tác A. Nhìn xem Zetsu Den, mỗi lần di động vị trí mới về sau, đều sẽ dùng cẩn thận từng ly từng tí, tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn mình. Kết quả nhìn thấy ánh mắt của mình về sau, ánh mắt lại biến thành khó có thể tin, chất vấn. Một bên khác, Shikamaru cũng rất nghi hoặc, vì cái gì Zetsu đen biến mất về sau không có động thủ, mà tự mình Hokage đại nhân cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ. Đầu chuyển mấy lần, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cao thủ so chiêu? Đầu tiên đều muốn ấp ủ một cái bầu không khí, có lòng muốn hỏi một chút Musashi, bất quá nhìn đối phương nắm nhẫn đao tay đều trắng bệch. Shikamaru cảm thấy vẫn là không nên hỏi cho thỏa đáng. Uy, ngươi nếu là không xuất thủ, vậy ta liền động thủ. Không cần như thế sợ. Phải dũng cảm điểm. Không phải ngươi làm sao hoàn thành kế hoạch của ngươi, làm sao thực hiện giấc mộng của ngươi. Đánh đều không có, ngươi làm sao sẽ biết ngươi đánh không lại ta đâu. Shinosuke đột nhiên cổ vũ lên Zetsu đen. Shikamaru, Zetsu đen, cảm giác tốt thật mất mặt, vì mẫu thân đại nhân. Ngươi đi chết đi cho ta, tựa hồ là cổ vũ có tác dụng. Vẫn cảm thấy bị Shinosuke cho xem thường. Zetsu đen nổi giận, chỉ thấy Shinosuke phía sau cái bóng, đột nhiên run rẩy một cái, sau đó biến thành một thanh kiếm sắc, lợi kiếm lặng yên không một tiếng động. Đây là một thanh vô hình chi kiếm. Shikamaru bọn hắn không nhìn thấy. Bất quá trước đó Shinosuke cái bóng đột nhiên run run, ngược lại là bị Shikamaru phát hiện. Đại nhân cẩn thận, mặc dù không nhìn thấy công kích, nhưng Shikamaru tin tưởng đối phương nhất định là xuất thủ. Zetsu đen nhìn xem Shinosuke bóng lưng, nội tâm giống giận, ngươi cho ta đi chết, chữ bỗng nhiên không thấy. Nội tâm gầm thét cũng im bặt mà dừng, lợi kiếm cũng ngừng lại. Trước mắt nào có thập người, Shinosuke đột nhiên không thấy. Shinosuke mặc dù không thấy, nhưng quỷ dị chính là cái bóng của hắn lại lưu ngay tại chỗ, mà bản thân hắn lại xuất hiện ở cái bóng đằng sau. Shikamaru nhìn xem đoàn kia cái bóng, sắc mặt hơi kinh ngạc, nhìn xem cảm giác cùng tự mình bí thuật đuổi chân. Nara nhà cái bóng bí thuật, trên thực tế liền là âm độn chakra phương diện một loại vận dụng. Đương nhiên loại này vận dụng, chỉ có thể coi là nhập môn cấp bậc, cùng Zetsu đen cùng Shinosuke so sánh còn kém rất xa. Duỗi ra một cái tay, Shinosuke một thanh bóp lấy cái bóng, đem nó từ trên mặt đất nhấc lên. Cái bóng tại sách lúc thức dậy, chậm rãi biến thành Zetsu đen bộ dáng. Thân thể không động được ngươi, Zetsu đen hoảng sợ nhìn xem Shinosuke. Tinh thông âm dương độn hắn, tại ẩn nấp cùng chạy trốn phương diện tuyệt đối tính được là giới ninja đệ nhất tồn tại. Nhưng Shinosuke bóp lấy cổ mình bàn tay lớn, có một cỗ mình cực kỳ năng lượng quen thuộc, liền là cỗ năng lượng này, để thân thể của hắn không cách nào hóa thành âm dương độn rời đi. Hắn không nghĩ tới người trước mắt này, vậy mà cũng tinh thông âm dương độn chakra, lại tinh thông trình độ thậm chí còn muốn cao với mình. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Một cái bàn tay lớn bóp lấy mệnh vận hắn cổ họng. Nguyên tắc bên trong, Zetsu đen có thể xử lý lục đạo Madara. Thực lực tự nhiên là có, nhưng càng nhiều hơn chính là xuất kỳ bất ý. Dù sao lục đạo Madara khi đó nhưng vẫn cho rằng Zetsu đen là mình ý chí sản phẩm, là tuyệt đối trung thành mình tồn tại. Chỗ đó có thể nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là mình nãi nãi người. Là nãi nãi phái tới giết chết hắn người sảnh, kết quả mình bị người giết chết, thi thể còn không hiểu thấu biến thành Kaguya, thật sự là buồn nôn không được. Cho nên lục đạo Madara bị Zetsu đen giết chết nguyên nhân duy nhất liền là không đủ cẩn thận. Khi đó lục đạo Madara thực lực đã có thể so với Rikudo Sennin. Nếu không phải Zetsu đen đến như vậy một cái, nói không chừng đằng sau liền là lục đạo Naruto cùng lục đạo Sasuke cùng hắn đánh. mà không phải cùng Kaguya đánh. Shinosuke dễ dàng như vậy bắt được Zetsuden. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn giải Zetsuden năng lực. Đây chính là nội dung cốt truyện ưu thế. Ta thế nhưng là mở nội dung cốt truyện treo nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.